Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 550, bánh bích quy trái cây. Cánh tay, trở nên nhiều hơn, đầu đi theo biến nhiều, ba đầu sáu tay, ác ma trong truyền thuyết, hiện ra tại cracker trên thân, đâm đâm, lưỡi đao sắc bén xen kẽ, ma sát không khí, phát ra âm thanh chói tai. Nếu như bị một kiếm này đâm trúng, hậu quả cũng không tốt. Kuma né tránh, Haki quan sát mở ra, lưỡi đao của hắn lại nhanh, không tổn thương được hắn. Phiền phức chính là ba đầu sáu tay, tránh thoát một kiếm, còn có tiếp theo kiếm. Kiếm của hắn, đầu của hắn, 360 độ không góc chết, rất phiền người. Bánh bích quy trái cây, có thể chế tạo ra càng nhiều tay, đầu lâu. Ha ha, Bartholomew Kuma, đi chết đi cho ta. Chiếm thượng phong cracker, dương dương đắc ý, bị hắn đánh bay ba lần oán hận, lập tức phát tiết ra ngoài. Hắn là mạnh nhất, hắn sẽ không bị đánh bại. Đi chết đi, hỗn đản, két, áp lực pháo, một trưởng oanh ra, kích trên người cracker. Cracker chế giễu nói, vô dụng, thân thể của ta, ân, sắc mặt đại biến. Miệng há mở, phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi, làm sao có thể, bị thương tổn tới. Hắn bị thương tổn tới. Sự công kích của người này vậy mà lại là, xuyên qua thân thể, từ nội bộ bắt đầu phá hư. Cracker cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm Kuma. Không dám ăn thứ hai trường. Ngươi cho rằng ngươi trốn ở khôi giáp bên trong liền không có chuyện gì sao? Salad Cracker. Cơ trí hai con người đã sớm nhìn thấu hết thảy. Phía ngoài khôi ngô đại hán bất quá là hắn khôi giáp thôi. Bản thân tránh ở bên trong. Chân chính cracker, che giấu, ngươi, chấm ngoặc kép. Cracker không nghĩ tới hắn đã nhìn ra. Ngoại trừ huynh đệ cùng Big Mom bên ngoài. Không có người biết đạo chuyện này. Tốt, rất tốt, phanh, đột nhiên xuất hiện một quyền. Đánh nát hắn nửa cái đầu. Còn có đầu rút cổ ở bên trong à? Cracker, một người, từ khôi giáp bên trong đi tới. Thon gầy, quỷ dị, trên đầu có một cùng i-fi. Tiếp thu tín hiệu, điện quang lấp lóe. Hắn đi ra, khiêng một cây đao. Ba ba, bàn tay đập, bên người xuất hiện bánh bích quy bột phấn. Tụ lại cùng một chỗ. Nhanh chóng ngưng tụ thành một sĩ binh. Khôi giáp binh sĩ, một cái còn chưa đủ. Cái thứ hai, cái thứ ba, bên trên, phanh phanh, cường lực công kích, vũ trang sắc Haki phía dưới. Bánh bích quy binh sĩ vỡ vụn. Cracker cười lạnh nói, vô dụng, binh lính của ta thế nhưng là sẽ vô hạn khôi phục. Vô luận ngươi đánh nát bao nhiêu lần, bọn hắn đều sẽ khôi phục. Ba ba, theo bàn tay quy luật đập, bánh bích quy ngưng tụ cùng một chỗ, biến thành cứng rắn binh sĩ. Cracker đứng ở phía sau, lợi dụng binh sĩ bảo vệ mình, phái ra một chút binh sĩ tiến đến công kích, hoàn toàn không phải động thủ, hắn liền có thể tiêu hao chết Kuma. Vô dụng, công kích của ngươi đối bọn hắn là vô dụng, dù là ngươi đánh nát bọn hắn làm theo có thể khôi phục. Ba ba, binh sĩ đứng lên, hoàn hảo không chút tổn hại, Kuma công kích vô hiệu, không có tác dụng. Bánh bích quy trái cây là rất mạnh, ngươi rất hiểu bảo vệ mình, nhưng ngươi không biết là, ngươi càng là bảo vệ mình, càng nói rõ ngươi chính là nhược điểm chính là bản thân hắn, còn có một cái, sợ nước, một thời ba khắc ở giữa, Kuma tìm không thấy nước, không phải ai đều có Nami như thế một cái mỹ lệ, cầm thời tiết bỏng, ma sát xuất thủy, hắc hắc, có đúng không? Ba ba, bàn tay đập, binh sĩ xuất hiện, vây quanh bên người, Kuma muốn tới gần, trên cơ bản không có khả năng, áp lực pháo, mãnh thôi áp lực pháo, điên cuồng chuyển vận, áp lực pháo từng cái tiến lên, bạo tạc, một tiếng ầm vang, mây hình nấm dâng lên, thừa dịp thời cơ, Kuma thuấn di, vũ trang sắc hóa cứng, tìm tới ngươi, ầm ầm, một quyền, lực lượng bạo tạc. Mặt đất, phát ra chấn động âm thanh, đạp đạp xuống hãm, Cracker chính ở trung ương, nắm đấm nện trên đầu hắn, cả người đều lâm vào trong đất bùn. Bên người binh sĩ kịp phản ứng, đã không còn kịp rồi. Phốc, ầm ầm, lại là một quyền nện trên đầu hắn, hai quyền, ngũ quan biến hình, gương mặt dữ tợn, ba động, Diêm Quyền Bính nhanh chóng xuất kiếm, hắn không thể để cho Kuma tiếp tục oanh kích mình. Đau xót, để hắn gương mặt dữ tợn, ta muốn giết ngươi, hỗn đản. Ba ba, ba ba, bàn tay đập, bánh bích quy binh sĩ xuất hiện, không phải một cái, không phải hai cái, cũng không phải ba cái, rất nhiều, từng cái vây quanh tới. Quyền, muối tiêu quyền bánh, liều mạng một chiêu. Cracker không có ý định tiếp tục giấu dốt, đối phó người này, muốn toàn lực xuất động. Ông, tay ngăn trở kiếm của hắn, bánh bích quy binh sĩ kiếm theo sát mà đến. Tech Kai, vũ trang sắc hóa cứng, đen kịt thân thể, bao trùm một tầng thật dày sắt thép, lưỡi đao đến trên da thịt, không cách nào tiến lên. Kuma đứng ngạo nghễ tại chỗ, mỉm cười nhìn xem hắn, nâng lên tay trái của hắn, nhẹ nhàng nắm Cracker cổ, ầm ầm, mặt đất đánh nát, băng liệt, hảo hảo một tòa thành thị, tại cái này một đập dưới, hủy hoại 1/5, lực lượng chi lớn, có thể nghĩ, Cracker cảm giác thân thể muốn tản ra đến, tinh thần sụp đổ, phốc, ngược đãi, bị ngược đãi, hung hăng ngược đãi. Cracker không thể tiếp nhận kết quả này. Mình làm sao lại yếu như vậy? Hắn nhưng là Cracker, tam tướng tinh thứ nhất. Không, ta không thể đổ hạ. Bartholomew Kuma, ta sẽ không thua. Thất bại, hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn không cho phép mình thất bại. Ba động, muối tiêu quyển bánh. Một chiêu này, là hắn từ Kuma trong lòng bàn tay tránh ra đi sau ra mạnh nhất một kiếm. Một kiếm này, ngưng tụ hắn tất cả không cam tâm, hắn tất cả phẫn nộ. Trước khi đến, hắn tràn đầy tự tin. Vương Hạ Thất Vũ Hải, bất quá là tiểu nhân vật thôi. Giết bọn hắn cực kỳ đơn giản. Hiện tại, hắn cải biến hắn loại ý nghĩ này. Trước mắt người này, không phải cấp bậc kia người, mà là có thể so sánh mụ mụ người. Chủ quan, tự tin, lập tức không có. Đi chết đi. Lại là giống nhau lời nói. Kuma cười lạnh lắc đầu. Lại đến mấy lần kết quả vẫn là. Cracker, đầu hàng đi. Một trưởng oanh ra. Áp lực pháo ngưng tụ trong lòng bàn tay. Theo hắn một trưởng oanh ra ngoài. Sức mạnh bùng lên. Thình thịch trên người Cracker bộc phát. Máu tươi. Điên cuồng phun ra. Một ngụm tiếp lấy một ngụm. Không có ngừng nghỉ. Hắn đứng tại chỗ. Thân thể bạo tạc chảy ra máu tươi, cúi đầu, lưỡi đao cắm tại mặt đất, trèo chống thân thể của hắn, quẹ phốc, máu tia máu màu đỏ, tràn ngập con ngươi, hắn thua, đắng chát vị nói, để cho người ta hoài niệm, còn muốn tiếp tục không? Kuma từng bước một tới gần, Cracker đã không có khí lực phản kháng, hắn ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn xem Kuma, hy vọng, không tồn tại. Nhưng hắn biết nói, nơi này là địa bàn của hắn. Hắn sẽ không chết ở chỗ này. Ngươi không trốn thoát được. Bọn hắn tới, ngươi trốn không thoát. Hắn chỉ là bên trong một cái người. Còn có mạnh hơn, bọn hắn tới. Kuma đắc ý không được bao lâu. Ta vì sao muốn trốn? Ngươi vẫn là ngẫm lại chính ngươi đi. Tử vong, tức sắp giáng lâm, lời không thể nhiều, muốn trực tiếp giết người. Tiến về phía trước một bước, Kuma trong lòng bàn tay sắp đụng phải hắn, một bóng người lấp lóe, thuận tiện lấy Cracker biến mất tại chỗ. http converter hố siang com txt 79/79520-17091-118 html. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên converter hố siang com. Sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Converter, hố siang, com cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.